cũng không thể lại đem người nào đưa vào đi. Thất công chúa có chút mờ mịt nhìn qua Lâm Tú, hỏi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Vấn đề này, Lâm Tú không có cách nào cho nàng đáp án, trong cơ thể của hắn đã không có nguyên lực, tự nhiên cũng vô pháp dùng thường quy cảnh giới để cân nhắc. Suy nghĩ tỉ mỉ qua đi, hắn trước tự mình đưa chúng nữ cùng nhân tộc nguyên cảnh trở lại Lam Tinh, nơi này vẫn giống như trước kia, hoàn toàn như trước đây. Yên tĩnh cùng tường hòa. Cho dù Thiên Viêm tinh vực đã long trời lỡ đất, quyền lực đổi chủ, nhưng lại vẫn chưa tác động đến viên này hạ đẳng tinh hệ tinh cầu xa xôi, mười mấy năm qua đi, mọi người thậm chí đã triệt để quên đi kia một trận nguy cơ to lớn. Lần nữa trở lại Lam Tinh, Lâm Tú có hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Hắn có thể xác định, nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng ở trong vũ trụ, tuyệt đối là đặc thù nhất một chủng tộc. Trừ 12 loại bản nguyên năng lực bên ngoài, đây là một cái duy nhất, có thể đem vũ trụ sau này sinh ra những cái kia quy tắc, cụ hiện thành dị thuật. Chủng tộc, Lâm Tú niệm lực, bao trùm toàn bộ tinh cầu, hắn niệm lực bao trùm. Chỗ, xuất hiện từng đạo hoặc quen thuộc hoặc xa lạ lực lượng. Những cái kia xa lạ lực lượng, là Lâm Tú không có dị thuật, cũng là vũ trụ sau này sinh ra quy tắc. Bản nguyên sáng thế, quy tắc diễn hóa. Niệm lực đi tới, những lực lượng này liền tự động bị phục chế đến trong cơ thể của hắn, bản nguyên tăng thêm những quy tắc này lực lượng, hắn hiện tại đã có thể sáng tạo lại diễn hóa xuất một phương tiểu vũ trụ. Thời gian khẩn cấp, an bài tốt chúng nữ về sau, Lâm Tú không có trì hoãn, lần nữa trở lại Thiên Thần Tinh, ngang nhau ở nơi đó Thất Công Chúa nói, đi Thiên Viêm Tinh nhìn xem. Thất Công Chúa do dự nói, nơi đó đã rơi vào ám tộc cùng nguyên thủy tộc trong tay. Lâm Tú nói, không quan hệ. Thất công chúa chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thậm chí cũng không có phát giác được không gian xé rách cùng đè ép, nàng liền xuất hiện ở một đầu quen thuộc trên đường phố, chính là Thiên Viêm Tinh. Xuất hiện ở nơi này thân ảnh rất ít có viêm tộc, phần lớn là nguyên thủy tộc cùng ám tộc người. Thất công chúa đầu tiên là giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền phát hiện, chân dung của nàng, rõ ràng dán khắp nơi đều là, nhưng những người này, lại giống như là không nhìn thấy nàng một dạng, như không có chuyện gì xảy ra từ nàng bên cạnh đi qua. Nàng quay đầu nhìn một chút Lâm Tú, biết rõ đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Lâm Tú dùng niệm lực cảm giác một phen, đã từng Thiên Viêm Tinh, là Thiên Viêm Tinh vực đế tinh, nguyên cảnh ngũ trọng đầy đất đi, nguyên cảnh lục trọng không ít. Nguyên cảnh thất trọng cũng có, thậm chí còn có một vị nguyên cảnh bát trọng vực chủ. Nhưng thời khắc này Thiên Viêm Tinh bên trên, thực lực mạnh nhất, cũng bất quá là nguyên cảnh ngũ trọng, ngay cả một vị nguyên cảnh lục trọng chiến tướng cũng không có. Không chỉ có như thế, nơi này cũng không có một đạo bản nguyên, bất kể là thủy, hỏa, vẫn là ám chi bản nguyên, toàn bộ Thiên Viêm Tinh, một đạo cũng không có. Lâm Tú đã ý thức được cái gì? Thiên Viêm Tinh vực cùng Vô Tận Thủy vực vực chủ, cũng đã bỏ mình, nếu như Ám Chi Tinh vực vực chủ, giống như Lâm Tú, có thể dung hợp nhiều đạo bản nguyên, như vậy tại dung hợp hai vị vực chủ bản nguyên về sau, thực lực của hắn sẽ có trên diện rộng tăng lên. Hắn vốn chính là chúng vực chủ bên trong tối cường giả, cứ như vậy, cùng cái các vực chủ thực lực sai biệt, sẽ bị lần nữa kéo dài. Mục tiêu của hắn, căn bản không phải Thiên Viêm Tinh vực, mà là tất cả tinh vực. Lâm Tú không thể nhìn hắn tiếp tục như thế, mỗi dung hợp một loại bản nguyên, thực lực của hắn đều sẽ càng mạnh một phần, nếu như 11 cái. Tinh vực tất cả vực chủ đều bị hắn thôn phệ, Lâm Tú bắt hắn vậy đem không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên Viêm Tinh không có viêm tộc cường giả có thể giải cứu, Lâm Tú suy đoán. Những cái kia dung hợp qua bản nguyên trưởng lão cùng chiến tướng, hẳn là cũng đã gặp bất trắc rồi. Trở lại Thiên Thần Tinh về sau, Thất Công Chúa tự hồ đã phát giác cái gì, nhìn hướng Lâm Tú, hỏi, đại đế đã bỏ mình sao? Lâm Tú không có khẳng định, chỉ là đạo, ta không có ở Thiên Viêm Tinh phát giác được khí tức của hắn. Thất Công Chúa lại hỏi, trưởng lão cùng các chiến tướng đâu? Lâm Tú trầm mặc một lát, nói, Bọn hắn dung hợp bản nguyên, ám tộc nhất. Định sẽ không bỏ qua bọn hắn, cũng đã tao ngộ bất trắc. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn xem thất công chúa, nói, công chúa thể nội bản nguyên. Ta nhất định phải lấy đi, tu vi của ngươi có lẽ sẽ bởi vậy rơi xuống một chút. Thất công chúa ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Ngươi có thể ngăn cản bọn hắn sao? Lâm Tú nói, ta thử một chút. Chuyện này, Lâm Tú không có cách nào khoanh tay đứng nhìn, cái này nhìn. Như là thiên viêm tinh vực cùng những tinh vực khác kiếp nạn, kỳ thật cũng là. Chính hắn, nguyên cảnh phía trên, chỉ có thể có một vị, tại dung hợp những tinh. Vực khác bản nguyên về sau, hắn nhất định sẽ tới tìm Lâm Tú. Đồng dạng, Lâm Tú muốn bước vào cảnh giới kia, cũng tha cho bất quá hắn. Thất công chúa nhắm mắt lại, nói, ngươi cầm đi. Lâm Tú một cái ý niệm trong đầu, trong cơ thể nàng kia đạo hỏa chi bản. Nguyên, liền bị từ từ tách ra ngoài, mà tu vi của nàng, vậy từ nguyên cảnh ngũ. Trọng đỉnh phong, rơi xuống đến nguyên cảnh ngũ trọng trung cảnh. Ám chi tinh vực vực chủ, hẳn là có cùng hắn tương tự năng lực. Lấy đi thất công chúa thể nội bản nguyên về sau, Lâm Tú rời đi thiên thần. Tinh, ở giữa bên người không gian một cơn chấn động, liền vượt qua vô số năm. Ánh sáng, đi tới lôi tinh vực, nơi này là Ngân Lam đế quốc lãnh địa. Trừ vô tận thủy vực bên ngoài, khoảng cách thiên viêm tinh vực gần nhất. Chính là lôi tinh vực. Lúc trước vì thanh lý những cái kia Ngân Lam tiền, Lâm Tú đã từng tới nơi này. Nhưng lần thứ hai đến đây lúc, nơi này đã cùng trước đó xảy ra biến hóa cực lớn. Toàn bộ Ngân Lam tinh, tại tinh không bên trong biến mất, Ngân Lam tinh chung. Quanh một chút hành tinh, cũng trở nên không còn hoàn chỉnh, không trọn vẹn. Không trọn vẹn, vỡ nát, hiển nhiên, trước đây không lâu, nơi này trải qua. Một lần kinh thiên đại chiến, trận đại chiến kia, hủy diệt rồi toàn bộ Ngân Lam. Tinh. Lâm Tú đã tới chậm một bước. Hắn ở đây, không có cảm nhận được một đạo lôi chi bản nguyên khí tức, vỡ. Nát tinh không bên trong, chỉ có một ít ám tộc người, tại thanh lý chiến trường. Chủ yếu là nhặt thất lạc ở tinh không bên trong không gian vòng tay. Lâm Tú đưa tay vẫy vẫy, một tên ám tộc liền bay đến bên cạnh hắn. Lâm Tú nhìn xem hắn con mắt, cái này ám tộc ánh mắt, ngay lập tức sẽ biến mờ. Mệt. Từ nơi này ám tộc trong trí nhớ, Lâm Tú biết được, tại ước chừng 10 cái tinh. Lúc trước đó, ám chi vực chủ, dẫn đầu ám tộc các cường giả, quét ngang ngân. Lam tinh, bao quát lôi tinh vực vực chủ ở bên trong. Ngân Lam đế quốc nguyên. Cảnh lục trọng trở lên sở hữu cường giả, đều bị hắn thôn phệ. Lâm Tú từ trong trí nhớ của hắn, thấy được vô tận hắc vụ, bao phủ toàn bộ ngân. Lam tinh hình tượng. Ngân Lam đế quốc các cường giả, tại kia hắc vụ bên trong kêu thảm không. Ngừng, nhưng lại vô pháp đào thoát, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lâm Tú ánh mắt ngưng lại, cái này, chính là hắn dung hợp bản nguyên phương. Pháp sao? Cái này rõ ràng là một loại thôn phệ năng lực, thiên viêm đại đế cùng uyên. Nước đại đế, cùng với viêm tộc cùng uyên thủy tộc những cái kia dung hợp. Bản nguyên cường giả, bọn họ bản nguyên, cũng hẳn là cái này dạng bị đoạt đi. Cắn nuốt ba vị vực chủ cấp bậc tồn tại, thực lực của hắn, đã viễn siêu thông. Thường vực chủ, mà ám tộc người, đã rời khỏi nơi này trọn vẹn chín cái tinh lúc. Khoảng thời gian này, cái khác mấy cái tinh vực, khả năng vậy đã sớm luân. Hãm. Giờ phút này, một linh tinh vực. Nơi nào đó trong tinh không, một đoàn có thể so với hành tinh lớn nhỏ hắc vụ. Tại kịch liệt lăn lộn, rất nhanh, hắc vụ liền ngưng phun trào, bắt đầu rồi kịch liệt. Co vào, cuối cùng ngưng tụ thành một thân ảnh. Hắn phiêu phù ở trong hư không, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, ám, bảy đạo bản. Nguyên, vần quanh ở hắn bên người, một đạo khí thế khổng lồ. Từ thể nội càng quét mà ra. Tại này của khí thế áp bách phía dưới, chung quanh mấy viên tinh cầu bên trên. Vũ trụ chủng tộc, giống như là gặp thần minh bình thường, từ đáy lòng sinh ra. Một loại thần phục cảm thụ. Đông đảo ám tộc cường giả, càng là quay chung quanh tại kia hắc vụ bên người. Ánh mắt cuồng nhiệt mà kích động. Rất nhanh, hắc vụ bên trong liền có thanh âm truyền đến, kế tiếp, huyền băng. Tinh vực. Công tử đừng tú. Audio truyện.org. Chương 454, chân tướng. Lâm Tú đi tới Kim Tinh vực lúc, nơi này tinh không, cũng trở thành một mảnh hỗn độn. Cắn nuốt mấy vị cùng cấp bậc tồn tại, thực lực đại trướng ám chi vực chủ, đã không phải là thông thường vực chủ có thể địch nổi, hắn không biết những tinh vực khác tình huống thế nào, nhưng các vực bên trong, thực lực mạnh nhất mấy vị, hắn hẳn là sẽ đặt ở cuối cùng thôn phệ. Lâm Tú không có đi gần nhất một linh tinh vực, mà là đi thẳng tới Quan Chi tinh vực. 12 trong tinh vực, Quan Chi tinh vực, ám chi tinh vực, không gian tinh vực cùng với niệm vực, là cường đại nhất bốn vực, Quan Chi tinh vực chủ tinh. Cùng Lâm Tú lần trước tới thời điểm giống nhau như đúc, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Tú thở dài một hơi. Hắn còn không có tới qua nơi này. Hắn đứng tại tinh không bên trong, phóng xuất ra bản thân một bộ phận khí tức. Đạo này khí tức nhẹ nhàng phất qua nào đó hành tinh, tinh cầu bên trên cái khác. Vũ trụ chủng tộc, cũng không có phát giác được, nhưng ở tinh cầu chỗ cao nhất. Một tòa bên trong thần điện, bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang, xong. Thẳng tới chân trời, chớp mắt liền tới đến trong tinh không. Một màn này, đưa tới bên trong thần điện vô số thân ảnh chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Vực chủ làm sao bỗng nhiên rời đi? Mà lúc này, trong tinh không, Lâm Tú đối diện, một đạo quang mang thoáng. Qua mà tới, ở trước mặt của hắn, ngưng tụ ra một đạo quang ảnh, hắn cùng với. Nhân tộc hình dạng không có quá lớn khác nhau, chỉ là sau lưng có một đôi màu. Trắng quang dực. Quang ảnh kia nhìn chằm chằm Lâm Tú, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Quan Chi vực chủ trong lòng có chút chấn kinh, phát giác được kia đạo khí tức. Hắn tưởng rằng kia 11 vị bên trong một cái nào đó, nhưng đối với mặt thân ảnh, hắn lại phi thường lạ lẫm. Lâm Tú chậm rãi nói, ta là ai cũng không trọng yếu, ta tới nơi này, cũng không có ác ý, mà là phải nhắc nhở ngươi một việc. Hắn quơ quơ ống tay áo, trước mặt hiện ra một bức tranh, trong hình là đã hủy. Diệt lôi tinh vực cùng kim tinh vực chủ tinh, Quan Chi vực chủ thấy thế, con. Ngươi có chút co rụt lại. Đầu tiên, hắn chấn kinh tại đối diện vị này cường giả bí ẩn thủ đoạn, loại. Chuyện này, không ở hắn hiểu bất luận một loại nào thần thuật bên trong. Tiếp theo, hắn nhận biết đó là cái gì địa phương, kia là hai đại tinh vực hạch. Tâm, nhưng có hai vị vực chủ cấp bậc tồn tại, nơi đó làm sao lại bị hủy diệt, ai? Có thể làm được điểm này. Lâm Tú biết rõ, vẻn vẹn hắn lời nói của một bên, không thể hoàn toàn thuyết. Phục cái này vì cường giả. Mảnh không gian này một cơn chấn động, bọn hắn lần nữa xuất hiện lúc, đã tại. Lôi tinh vực. Quan Chi vực chủ ánh mắt chớp lên, đối phương đối không gian thần thuật. Nắm giữ, đã đạt đến vực chủ đẳng cấp, nhưng hắn lại hiển nhiên không phải. Không gian nhất tộc, bất quá sau đó, chú ý của hắn, liền bị trước mắt cái này. Một mảnh tàn phá tinh không hấp dẫn. Trừ một chút lôi chi bản nguyên ba động bên ngoài. Nơi này còn sót lại có một đạo khác cực kỳ nồng nặc khí tức. Quan Chi vực chủ thở sâu, nói, ô huyền. Một màn trước mắt, đã không dùng Lâm Tú làm bất kỳ giải thích nào, hắn cùng. Với Quan Chi vực chủ, hiển nhiên đã tại trên một cái thuyền, hai người không. Có trì hoãn, lập tức đi tới băng chi tinh vực, phát hiện nơi này cũng đã luân hãm. Quan Chi vực chủ quyết định thật nhanh, nói, đi niệm vực. Niệm vực. Nơi nào đó trong tinh không? Hai thân ảnh, bị vây ở một đoàn hắc vụ bên trong, một cái niệm lực vòng bảo. Hộ, chống lại rồi hắc vụ ăn mòn, nhưng theo thời gian trôi qua, cái này vòng bảo. Hộ cũng ở đây không ngừng thu nhỏ. Niệm vực chủ sợ hãi nói, ô huyền làm sao biến mạnh mẽ như vậy? Không gian vực chủ cùng hắn đứng sóng vai, hắn cũng trả lời không ra vấn đề. Này, nguyên bản 12 đại vực chủ thực lực. Mặc dù cũng có một chút chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không lớn, cho dù là mạnh nhất ô huyền, cũng không thể đối thiên viêm đế quốc vị kia hình thành nghiền ép. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ liên thủ, cũng bị ô huyền gắt gao áp chế. Không chỉ có như thế, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ô huyền còn triển lộ ra không chỉ một loại thần thuật, hắn thậm chí còn tinh thông không gian thần. Thuật, bản thân vừa mới đào thoát. Liền bị hắn lần theo không gian ba động đuổi. Đi theo. Đoàn hắc vụ kia, để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trở thành vực chủ về sau, bọn hắn liền rốt cuộc chưa từng có loại cảm giác này. Niệm vực chủ lớn tiếng nói, Ô Huyền, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, chúng ta có thể thương lượng. Trong hắc vụ, hiện ra một khuôn mặt, hắn nhìn qua niệm lực vòng bảo hộ bên. Trong hai thân ảnh, vừa cười vừa nói, các ngươi còn không biết sao, ta muốn. Chính là bọn ngươi a. Hai vị vực chủ sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Cái này khiến bọn hắn nhớ tới, không gian tinh vực cùng niệm vực các cường. Giả, bị Ô Huyền thôn phệ hình tượng, đồng thời bọn hắn vậy minh bạch, Ô Hoang. Tưởng muốn dung hợp bọn họ bản nguyên. Không gian vực chủ nói, chẳng lẽ truyền thuyết là thật. Niệm vực vực chủ khẽ nhả khẩu khí, nói, bản nguyên hợp nhất, thành tựu. Chân thần, nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới hắn. Thế mà thật sự có thể làm được, hắc vụ bên trong tấm kia mặt người nhìn xem vòng bảo hộ bên trong hai người. Chậm rãi nói. Ta cũng là vì vùng vũ trụ này, hy vọng các ngươi chớ có trách. Ta, hai vị vực chủ không biết Ô Huyền ý tứ, nhưng vất vả tu hành 10 vạn năm. Mới đến hôm nay một bước này, ai lại nguyện ý như vậy kết thúc. Niệm vực vực chủ dốc hết toàn lực, duy trì niệm lực vòng bảo vệ ổn định. Không gian vực chủ hóa thành một đạo không gian thật lớn chi nhận, xuyên qua. Niệm lực vòng bảo hộ, đem kia hắc vụ chém ra một đạo rãnh sâu hắm, nhưng sau một khắc, phun trào hắc vụ liền lần nữa khép lại. Còn tiếp tục như vậy, niệm lực vòng bảo hộ sớm muộn sẽ sụp đổ, bọn hắn vậy không tránh được bị thôn phệ kết cục. Ngay vào lúc này, một đạo vô cùng tráng kiện cột sáng, từ đằng xa xuất hiện. Ánh sáng chói mắt che giấu chung quanh sở hữu tinh quang, tựa hồ vũ trụ ở giữa, chỉ còn lại đạo ánh sáng này. Cột sáng đánh tan hắc vụ, khiến cho cái này hắc vụ tạm thời xuất hiện một lỗ hổng. Không gian vực chủ không có bỏ qua cơ hội lần này, nắm lấy bên cạnh niệm. Vực vực chủ, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở hắc vụ bên ngoài, mấy cái thời gian lập lòe, liền cùng một đạo quang ảnh tụ hợp cùng một chỗ. Quan chi vực chủ bên người, còn có một đạo thân ảnh, thời gian khẩn cấp, hai. Người ngay lập tức vẫn chưa lại ý, chỉ là đối quan vực chủ nói. Ô Hoang! Tưởng muốn thôn phệ chúng ta, mặt khác mấy vị, cũng đã bị hắn cắn nuốt, bị tạm thời đánh tan hắc vụ, rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Vượt qua không gian, nháy mắt đi tới bốn người đối diện. Hắc vụ một trận cuồn cuộn, một lần nữa hóa thành hình người, ánh mắt của hắn. Nhưng không có nhìn về phía ba vị vực chủ, mà là nhìn qua một thân ảnh khác. Trong mắt hiện ra cực độ chấn kinh. Hắn từ nơi này đạo thân ảnh thể nội, cảm nhận được giống như hắn 12. Đạo bản nguyên lực lượng, nhưng khi hắn tỉ mỉ cảm thụ lúc, cái loại cảm giác này nhưng lại biến mất. Trong vũ trụ, lúc nào lại xuất hiện một vị dạng này cường giả? Lâm Tú ánh mắt, tại kia hắc vụ bên trong khẽ quét mà qua, nháy mắt liền hiểu. Vì cái gì hắn có thể thôn phệ bản nguyên, ám chi vực chủ, lại là hiếm thấy một thể song hồn, mà trong cơ thể hắn một đạo khác linh hồn năng lực, chính là thôn phệ. Thông qua loại năng lực này, hắn có thể đem người khác bản nguyên, biến thành bản thân, kể từ đó, hắn vậy có bản nguyên hợp nhất tiềm chất. Ám chi vực chủ thôn phệ chi lực, liền cùng loại với Lâm Tú phục chế chi lực. Lâm Tú tại quan sát Ô Huyền đồng thời, Ô Huyền cũng ở đây quan sát hắn. Hồi lâu, Ô Huyền nhìn qua Lâm Tú, hỏi. Ngươi là ai? Trước mặt bốn bóng người, để hắn cảm giác được uy hiếp lớn nhất, không phải mặt khác ba vị vực chủ, mà là vị này thân ảnh xa lạ, để hắn phản phất như gặp phải túc địch bình thường cảm giác. Loại cảm giác này, trước kia chưa bao giờ có. Lâm Tú nhìn xem Ô Huyền, hỏi, hắn là ai? Lâm Tú vấn đề này hỏi ra, chảy xuôi hắc vụ rõ ràng phiên trào một lần, sau đó liền hướng Lâm Tú đánh tới, mặt khác ba vị vực chủ, thấy thế lập tức rất xa né. Tránh, nhưng trong tưởng tượng hắn bị thôn phệ hình tượng cũng không có xuất. Hiện, hắn liền đứng ở nơi đó, hắc vụ lại chỉ có thể xuyên qua thân thể của hắn. Tựa hồ hắn chỉ là một đạo không có thực thể hư ảnh. Vực chủ cấp bậc đã đem bản nguyên tu hành đến cực hạn, Lâm Tú cái khác dị thuật, đối với hắn đã không có tác dụng, bản nguyên, vốn là tại quy tắc phía trên. Nhưng nắm trong tay rất nhiều quy tắc hắn, ám chi vực chủ cũng không thể làm. Sao hắn? Thử mấy lần về sau, phát hiện hắn cái gì vậy thôn phệ không đến, ám chi vực. Chủ một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện, kia ba vị vực chủ, đã từng đều là hắn. Đối thủ mạnh mẽ nhất, vị này thần bí cường giả, thực lực càng là vượt quá dự liệu của hắn, hắn mặc dù cường đại, nhưng cùng lúc đối phó bốn người bọn họ. Nhưng như cũ không có phần thắng. Hắn nhìn xem mấy người, nói, các ngươi không phải là muốn biết rõ, ta vì sao? Lại làm như thế, đi theo ta. Nói xong, thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất, Lâm Tú cùng không gian. Vực chủ liếc nhau, đi theo kia một đạo không gian ba động, rất mau dẫn lấy hai. Vị khác vực chủ, đi tới một chỗ khác không gian vũ trụ. Bọn hắn trước mắt tinh không bên trong, xuất hiện một con to lớn lại xấu xí. Sinh vật, cái này sinh vật có mấy chục trượng cao, phần bụng mọc ra vô số xúc. Tu, nó vừa mới xuất hiện, những cái kia xúc tu liền không ngừng bay múa, đem. Hết thảy chung quanh vật chất thôn phệ. Trong nháy mắt, một viên phạm vi mấy ngàn trượng nham thạch tiểu hành tinh. Liền bị nó thôn phệ hầu như không còn. Cắn nuốt tiểu hành tinh về sau, thân thể của nó biến khổng lồ một chút, lại. Hướng chỗ xa hơn bay đi, chuẩn bị thôn phệ một viên càng lớn hành tinh. Bao quát Lâm Tú ở bên trong, mấy vị vực chủ đều biết trước mắt sinh vật, nó là. Tinh không trùng tộc một chi, tinh không trùng tộc, có được thôn phệ hết thảy. Năng lực, từng cái tinh vực, đều có trùng tộc mẫu sào. Phàm là bọn chúng chỗ tinh hệ, bất kể là hành tinh, vẫn là trong vũ. Trụ khác vật chất, chậm rãi đều sẽ bị thôn phệ hầu như không còn, trở thành bọn. Chúng chất dinh dưỡng, rất nhiều thích hợp cư ngụ tinh cầu, thậm chí vậy bởi. Vậy biến không thích hợp ở lại. Tinh không trùng tộc, đều các đại tinh vực tới nói, đều là một cái để kẻ thống. Trị ưu phiền sự tình. Bọn hắn đối với các loại công kích, đều có rất lớn trình độ miễn dịch, muốn giết. Chết bọn hắn không dễ dàng. Cho dù là tiêu diệt bọn chúng cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn lần. Nửa xuất hiện, sau đó nhanh chóng sinh sôi, thôn phệ hết thảy, vũ trụ kỳ thật xa. Không chỉ 12 cái tinh vực, nhưng chỉ có cái này 12 cái tinh vực, có. Thể ngăn cản tinh không trùng tộc xâm lấn. 12 cái tinh vực bên ngoài. Càng rộng lớn hơn trong vũ trụ, là tinh không. Trùng tộc lãnh địa, trừ trùng tộc, không có bất kỳ cái gì chủng tộc tồn tại, cho. Dù là trước kia có, vậy sớm đã bị bọn chúng cắn nuốt. Giờ phút này, để bọn hắn da đầu tê dại là, tại cái khác tinh vực, ngẫu nhiên xuất. Hiện tinh không trùng tộc, lại rậm rạp chằng chịt hiện đầy tinh không, vô số. Hành tinh, thậm chí hành tinh bên trên, đều có bóng dáng của bọn nó. Nơi nào đó tinh không bên trong, có một so thái dương còn muốn lớn hơn. Nhiều lắm lỗ hổng, giờ phút này, vô số trùng tộc, còn tại thông qua cái kia cửa. Hang giáng lâm. Ám chi vực chủ nhìn xem bọn hắn, nói, nơi này là ám chi tinh vực biên giới. Một vạn năm trước, ám tộc phát hiện cái này không gian lỗ hổng, cái này một. Vạn năm đến, nó đang không ngừng biến lớn. Kỳ thật không dùng ám chi vực chủ nói. Lâm Tú đám người dùng mắt thường liền có thể nhìn ra, cái này lỗ hổng đang không ngừng biến lớn, mà lại khoách tán tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Tú nếm thử chữa trị cái này cửa hang, lại phát hiện bất lực. Ám chi vực chủ nhìn hắn một cái, nói, không nên uổng phí khí lực, đạo này lỗ hổng thông hướng một cái khác vũ trụ, cái vũ trụ này không có chân thần, sẽ chậm rãi từ có thứ tự biến vô tự. Đạo này không gian lỗ hổng, chính là điềm báo. Trừ phi có thể dung hợp tất cả bản nguyên, trở thành duy nhất chân thần, nếu không, chỉ có thể nhìn cái này không gian lỗ hổng tiếp tục mở rộng, cuối cùng. Vũ trụ của chúng ta, hội hợp một cái khác vũ trụ dung hợp, đến lúc đó, ai có thể ngăn cản được những này dị vũ trụ trùng tộc. Không gian vực chủ khó có thể tin nói, còn có những thứ khác vũ trụ. Lâm Tú không nói gì thêm. Song song vũ trụ hiển nhiên là tồn tại, bởi vì hắn chính là đến từ một cái khác vũ trụ, mà cái này lỗ hổng thông hướng vũ trụ. Hiển nhiên lại là một cái mới vũ trụ. Ô Huyền nhìn xem bọn hắn, nói, trong thân thể của ta, có một đạo khắc lực. Lượng, có thể dung hợp tất cả bản nguyên, thành tựu chân thần, chỉ có ta tài. Năng thành tựu chân thần, cứu vớt chúng ta vũ trụ, các ngươi hy sinh, sẽ không uổng phí. Hắn nói xong, 12 đạo bản nguyên lực lượng vần quanh ở bên người, ngũ, hành, quang, ám, phong, lôi, băng, không gian, niệm lực, hiển nhiên, hắn giống như Lâm Tú, đã sớm tập hợp đủ 12 loại năng lực. Bất quá sau một khắc, hắn liền mặt lộ vẻ chấn kinh. Lâm Tú bên người, tương tự 12 đạo bản nguyên vần quanh, hắn nhìn qua ám chi vực chủ, nói, thật có lỗi, ngươi có, ta cũng có, mà lại, đem bản nguyên cho ta, bọn hắn cũng không cần hy sinh. Ô Huyền nhìn xem Lâm Tú, ngưng tụ thành thân thể hắc vụ quay cùng không. Ngừng. Mặc dù hắn dung hợp sở hữu bản nguyên, là muốn cứu vớt cái vũ trụ này. Nhưng người nào lại không muốn trở thành chân thần, phóng ra con đường tu. Thành một bước cuối cùng, giờ khắc này, hắn đã đợi vô số năm rồi. Cái này cơ hội duy nhất, hắn làm sao có thể tặng cho người khác. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 455, tạo vật chi chủ. Ám chi tinh vực. Không gian lỗ hổng khác một bên. Mấy đạo thân ảnh, thông qua lỗ hổng, tới nơi này nơi vũ trụ, nơi mắt nhìn thấy. Đều là bầy trùng, cái vũ trụ này vật chất cực ít, cơ hồ không có hành tinh, kim. Loại, cũng không có bất luận cái gì khí thể. Nơi này ngay cả nguyên lực, đều mỏng manh đáng thương. Vô số trùng tộc, cắn nuốt vùng vũ trụ này hết thảy, khiến cho chỗ này vũ trụ. Cơ hồ chỉ còn lại không gian bản thân. Liên tục không ngừng có trùng tộc, thông qua không gian kia lỗ hổng, đi tới một cái khác vũ trụ. Hồi lâu sau, đám người từ không gian lỗ hổng ra tới. Bọn họ đều là cái vũ trụ này tồn tại cường đại nhất, chỉ thiếu chút nữa, liền có. Thể đụng chạm đến trong truyền thuyết kia cảnh giới, tại vài vạn năm trong tu. Hành, trong lòng cũng có chút đối vũ trụ cảm ngộ. Đối với cái này chút không có gì không thôn phệ trùng tộc, bọn họ là giết. Không hết. Mà đổi thành một cái vũ trụ, cũng ở đây đối bọn họ vũ trụ tiến hành thôn phệ. Hai cái vũ trụ, sớm muộn sẽ dung hợp lại cùng nhau, khi đó, cái vũ trụ này, vậy. Sẽ bị trùng tộc thôn phệ chỉ còn lại không gian bản thân. Phải giải quyết cái này một khốn cục, loại phương pháp thứ nhất, là đem một. Cái khác vũ trụ trùng tộc tiêu diệt, nhưng đây là không thể nào, dù là bọn họ là. Vực chủ. Tại cái kia lạ lẫm lại nguyên lực mỏng manh vũ trụ, cũng rất nhanh sẽ hao hết nguyên lực, bị vô tận trùng tộc thôn phệ. Loại phương pháp thứ hai, là để cái này không gian lỗ hổng một lần nữa khép. Kín, nhưng cái này, cần cảnh giới càng cao hơn. Dưới mắt, ba vị vực chủ có hai lựa chọn, hoặc là bị Ô Huyền thôn phệ, hoặc là đem bản nguyên cho Lâm Tú, bị Ô Huyền thôn phệ, 10 vạn năm tu hành hủy. Hoại chỉ trong chốc lát. Bọn hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn. Quan chi vực chủ nhìn hướng Lâm Tú, hỏi, ngươi thật sự sẽ không thôn phệ. Chúng ta. Lâm Tú lắc đầu, nói, không dùng, chỉ bất quá mất đi bản nguyên về sau, tu vi. Của các ngươi sẽ giảm xuống một chút, có thể sẽ rơi xuống đến nguyên cảnh. Thất trọng, ba vị vực chủ trên mặt đều lộ ra ý động, nguyên cảnh thất trọng, cũng không. Phải không thể tiếp nhận, phải biết, mặt khác mấy vị vực chủ. Thế nhưng là đều đã bỏ mình. Bọn hắn im hơi lặng tiếng đứng ở Lâm Tú bên này. Ô Huyền giờ phút này lộ ra rất bình tĩnh, tự hồ đã sớm biết lựa chọn của bọn hắn. Nhưng hắn sẽ không làm cùng ba vị này một dạng lựa chọn. Hắn chờ đợi mấy vạn năm, chính là vì chờ một cái cơ hội, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Ô Huyền nhìn xem Lâm Tú, nói. Chân thần chỉ có thể có một. Là ngươi hay là ta, giao cho thiên mệnh đi. Lâm Tú nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, đây là giữa bọn hắn, số mệnh một trận. Chiến. Quan chi tinh vực. Lâm Tú nhìn xem quan chi vực chủ, nói. Ta lấy bản nguyên thời điểm, không? Nên phản kháng vực chủ cấp bậc tồn tại, nếu như không trực tiếp thôn phệ, hắn không? Có cách nào tùy ý tước đoạt bản nguyên, nhất định phải bọn hắn phối hợp. Quan chi vực chủ nhẹ gật đầu, Lâm Tú vươn tay, trong cơ thể của hắn, dần dần. Có ánh sáng điểm tràn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo ánh sáng chói mắt. Đạo này bản nguyên, so Lâm Tú từ quan chi tộc bất luận một vị nào cường. Giả trên thân lấy được đều cường đại hơn. Bóc ra bản nguyên về sau, quan chi vực chủ khí tức trên thân rơi xuống, rất. Nhanh liền rơi xuống đến chỉ có nguyên cảnh thất trọng bộ dáng. không gian vực chủ, niệm vực vực chủ thấy cảnh này, vậy nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải dâng ra sinh mệnh, vì toàn bộ vũ trụ, cảnh giới rơi xuống. Nhất trọng, cũng không phải không thể tiếp nhận. Sau một lát, bọn họ bản nguyên, cũng bị Lâm Tú lấy ra. Lúc này, ám chi tinh vực. Ô Huyền trước mặt, đứng hơn 10 vị ám tộc cường giả. Những này ám tộc trưởng lão cùng chiến tướng, ánh mắt sùng kính nhìn qua. Hắn, trên mặt đều là kiên quyết chi sắc. Ô Huyền nhìn xem bọn hắn, nói. Nếu như ta có thể còn sống, trong tương lai. Trong năm tháng, sẽ từng cái phục sinh các ngươi, nếu như ta thất bại. Cũng sẽ cùng các ngươi một đợt thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn hóa thành vô tận hắc vụ, đem những này. Ám tộc cường giả, đều bao phủ. Ám chi tinh vực. Không gian thật lớn lỗ hổng trước. Lâm Tú đứng lơ lửng trên không, một đoàn hắc vụ từ đằng xa cuốn tới, hai. Người đem cuối cùng chiến trường, tuyển ở không gian lỗ hổng khác một bên. Ba vị vực chủ nhìn xem bọn hắn biến mất ở không gian lỗ hổng bên trong, sắc. Mặt khác nhau. Quan chi vực chủ hỏi. Các ngươi cảm thấy, Ô Huyền cùng hắn, ai sẽ thắng? Không gian vực chủ nói, không biết, Ô Huyền mặc dù cường đại, nhưng hắn. Hẳn là cũng có bí mật. Niệm vực vực chủ nói, mặc kệ từ nơi này đi ra là ai, cái vũ trụ này, đều sẽ. Nên đón nó tân chủ nhân, không gian lỗ hổng một chỗ khác. Hai đoàn nồng nặc hắc vụ, lẫn nhau dây dưa không rõ, tách ra mà hội tụ, liền. Ngay cả nơi này chỉ biết thôn phệ bầy trùng, đều rất xa tránh đi bọn chúng. Thời gian đang thong thả trôi qua, trong đó một đoàn hắc vụ, biến càng phát ra. Nồng hậu, một cái khác đoàn, lại càng ngày càng mỏng manh. Một đoạn thời khắc, đoàn kia mỏng manh hắc vụ, bỗng nhiên không còn công. Kích, một lần nữa ngưng tụ ra một thân ảnh. Ô Huyền trong ánh mắt, có chút không cam lòng, nhưng là có chút thoải mái. Hắn nhìn xem Lâm Tú, chậm rãi nói. Ta coi là, được tuyển chọn chính là ta. Không nghĩ tới, ngươi mới là được tuyển chọn cái kia. Lâm Tú thân hình hiển hiện, giờ khắc này, trong cơ thể hắn bản nguyên đã gần. Gũi viên mãn, chỉ còn lại cuối cùng một đạo ám chi bản nguyên, còn tại Ô Huyền. Thể nội. Ngay từ đầu, Lâm Tú liền biết trận chiến đấu này kết cục. Cùng hắn nói là hắn được tuyển chọn, không bằng nói là nhân tộc được tuyển. Chọn. Ô Huyền dù nếu như cường đại, nhưng hắn cũng là sinh ra tại cái kia trong vũ. Trụ, chạy không khỏi cái vũ trụ kia bên trong quy tắc, mà trừ bản nguyên, Lâm. Tú còn chấp chưởng lấy quy tắc. Biết rõ hắn đã không có khả năng thành công, nghĩ tới đây vạn năm cố gắng. Cùng với toàn bộ ám tộc trả giá, Ô Huyền cuối cùng nhìn Lâm Tú liếc mắt, quay. Người bay hướng vô tận bầy trùng. Quanh. Một đạo vô cùng kịch liệt nguyên lực ba động truyền đến, mấy trăm vạn trượng. Phạm vi bên trong, tất cả trùng tộc, tất cả đều hóa thành bột mịn, bạo tạc lắng. Lại về sau, một đoàn hắc vụ, chậm rãi bay đến Lâm Tú thể nội. Theo đạo này hắc vụ tiến vào thân thể của hắn, sáng thế ban đầu 12 đạo. Hoàn chỉnh bản nguyên, cuối cùng tại Lâm Tú thể nội lần nữa tề tụ. Hắn cuối cùng bước ra kia bước cuối cùng. Ám chi tinh vực, không gian lỗ hổng bên cạnh. Một thân ảnh từ không gian lỗ hổng một chỗ khác đi ra, ba vị vực chủ cấp bậc. Tồn tại, một nháy mắt sau khi khiếp sợ, liền chậm rãi cúi đầu. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn đem cũng không còn cách nào siêu việt trước mắt tồn. Tài. Lâm Tú nhìn qua mảnh tinh vực này bầy trùng, một cái ý niệm trong đầu, cái. Này toàn bộ tinh vực trùng tộc. Liền đều bị một đạo lực lượng hấp dẫn, bay. Hướng không gian lỗ hổng một chỗ khác. Rất nhanh, nơi này liền không có một con trùng tộc. Cùng lúc đó, 12 tinh vực trong vòng, cùng với 12 tinh vực bên. Ngoài sở hữu tinh vực, tinh không trùng tộc phía trên, đều xuất hiện một cái. Không gian lỗ hổng, đưa chúng nó hút vào. Về sau, không gian lỗ hổng liền chậm rãi khép kín. Ám chi tinh vực biên giới. Cái kia không gian thật lớn lỗ hổng tại một trận nhúc. Nhích về sau, vậy hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nơi đây không gian. Lần nữa biến ổn định vô cùng. Lâm Tú nhìn ba vị vực chủ liếc mắt, bước ra một bước, liền tới đến một viên. Tinh cầu màu xanh lam. Dung hợp tất cả bản nguyên về sau, trong lòng của hắn, sinh ra vô số minh ngộ. Tựa hồ, hắn đã trở thành vũ trụ bản thân. Cái vũ trụ này quá khứ, hiện tại, tương lai, đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Trong đầu của hắn, hiện ra một chút hình tượng. Ở mảnh này vũ trụ sơ khai, còn chỉ có 12 đạo bản nguyên thời điểm, nơi nào đó tinh không, xuất hiện một lỗ hổng. Một thân ảnh, từ kia lỗ hổng bên trong đi tới. Kia là một cái nhân loại. Hắn nhìn xem cái này mới sinh ra, còn rỗng tuếch vũ trụ, nhỏ giọng lầm bầm. Một câu. Đen như mực sao được, phải có ánh sáng a. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong vũ trụ tăm tối, xuất hiện đạo thứ nhất. Quang, sau đó, tự hồ là phát động một loại nào đó dây chuyền phản ứng, càng. Ngày càng nhiều quang bắt đầu xuất hiện, vũ trụ ban sơ vật chất cũng ở đây. Trong đó thai nghén. Tự hồ là rất hài lòng kiệt tác của hắn, làm xong đây hết thảy, hắn phủi tay, trở lại không gian lỗ hổng khác một bên. Mà hắn giáng lâm, đồng thời ngắn ngủi dừng lại vị trí, tự hồ là dính một loại nào đó khí tức, một quả tinh cầu, ở đây sinh ra, vô tận năm tháng trôi qua, trên viên tinh cầu này, dựng dục ra rất nhiều sinh mệnh, trong đó một loại, chính là nhân loại. Nói như vậy, từ một cái khác vũ trụ tới đây nhân loại, mới là cái vũ trụ này tạo vật chủ. Là hắn tại xa xôi đi qua một cái nào đó thời khắc, đẩy một cái, mới có bây giờ. Vũ trụ. Để Lâm Tú rất cảm thấy kỳ quái là, cái này nhân loại bộ dáng tạo vật chủ, hắn. Thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt, tự hồ đang địa phương nào gặp qua. Nhưng ở ký ức chỗ sâu tìm kiếm, làm thế nào đều tìm kiếm không đến. Rất nhanh, Lâm Tú không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, thân thể của hắn tại tinh không bên trong biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện ở Đại Hạ Giang. Nam nơi nào đó trang viên. Lâm phủ chúng nữ ngồi ở nơi nào đó trong viện, riêng phần mình nhìn qua một cái phương hướng xuất thần, ngay cả ngày bình thường hoạt bát nhất tiết. Ngưng Nhi, đều không nói một lời, đầy cõi lòng tâm sự. Một đoạn thời khắc, bên tai của các nàng, bỗng nhiên truyền đến một đạo mông. Nhớ ngày đêm thanh âm, chúng nữ ào ào quay đầu nhìn về cổng. Một thân ảnh đứng ở nơi đó, đối với các nàng duỗi ra ôm ấp, nói, ta đã trở về. Tông tử Đừng Tú. Audio truyện chấm org. Chương 456, trở về. Vũ trụ mịt mờ, rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua. Một cái vũ trụ năm, đối với nguyên cảnh tới nói, bất quá là trong nháy mắt. Nhưng mà đi qua một cái vũ trụ năm, vùng vũ trụ này, lại xảy ra quá nhiều chuyện. 12 đại tinh vực, tất cả đều gặp đại biến, chính vị vực chủ vẫn là nguyên cảnh thất trọng, lục trọng trưởng lão cùng chiến tướng cấp bậc cường giả, vậy. Hao tổn hơn chính thành, điều này cũng trực tiếp dẫn đến, bây giờ trong vũ trụ. Nguyên cảnh ngũ trọng, liền đã coi là cường giả đỉnh cao. Trải qua một cái vũ trụ năm, các đại tinh vực mới dần dần khôi phục vận. Chuyển. Thiên Viêm Đế Quốc, Ám Chi nhất tộc cùng Uyên Thủy tộc, sớm đã thối lui ra. Khỏi Thiên Viêm tinh vực, Viêm tộc thất công chúa, tại bị truy sát sau một hồi. Chợt phát hiện thân, lấy nguyên cảnh thất trọng thực lực, trở thành Thiên Viêm tinh vực mới vực chủ. Thất công chúa trở thành vực chủ về sau, trong thời gian rất ngắn, liền ban bố mấy đầu đế quốc pháp lệnh. Trong đó trọng yếu nhất một đầu, thuộc về tại Thiên Viêm tinh vực nội, bất kỳ cái gì tinh hệ, bất kỳ cái gì tinh cầu bên trên sinh ra bất kỳ chủng tộc nào, đều là đế quốc công dân, thụ đế quốc luật pháp bảo hộ, mặc kệ thực lực bọn hắn như thế nào, đều không cho phép chủng tộc khác tùy ý xâm lược hoặc là áp bách. Nếu có người vi phạm, nhất định nhận đế quốc luật pháp nghiêm nghị chế tài. Ban bố đầu này pháp lệnh, không ngừng Thiên Viêm tinh vực, Vô Tận thủy vực, Quang Chi tinh vực, Ám Chi tinh vực, Không Gian tinh vực, Niệm vực, 12 đại tinh vực đế quốc phía chính thức, tự hồ là sớm có thương nghị, tất cả đều ban bố dạng này thiết luật, như Viêm cốt tộc các loại. Xú danh chiếu cố cực đoan chủng tộc, càng là trực tiếp bị hạn chế tại bọn họ hệ hành tinh bên trong, cho đến vũ trụ hủy diệt, cũng không thể lại cùng chủng tộc khác tiếp xúc. Trừ những này pháp lệnh, các đại tinh vực còn có một số những thứ khác biến hóa. Không biết từ lúc nào lên, tại các đại tinh vực tứ ngược tinh không trùng tộc đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất, giống như là bị bỗng nhiên từ nơi này trong vũ trụ xóa đi đồng dạng. Đại bộ phận vũ trụ chủng tộc, đối với lần này hoàn toàn không biết gì, chỉ có các đại tinh vực cao tầng, biết được ở trong đó nguyên nhân. Cái vũ trụ này, đã nghênh đón chủ nhân của nó. Thiên Viêm tinh vực, hệ Ngân Hà. Làm Thiên Viêm tinh vực biên thùy tinh hệ, hệ Ngân Hà nguyên bản nguyên lực. Mỏng manh, nhưng ở cái này một cái vũ trụ năm bên trong, nơi này đã biến thành toàn bộ vũ trụ, nguyên lực nồng nặc nhất địa phương. Bất quá dù vậy, mảnh này tinh hệ yên tĩnh, vẫn không có bị đánh phá. Không chỉ là hệ Ngân Hà, chung quanh mấy chục cái tinh hệ, đều bị một đạo lực lượng thần bí bảo hộ, vô pháp thông qua không gian truyền tống từ bên ngoài. Tiến vào. Lam tinh. Viên này màu xanh thẳm mỹ lệ tinh cầu, đã tại trong vũ trụ tồn tại vô tận tuế. Nguyệt, giờ phút này, vẫn tại tinh không bên trong chậm rãi chuyển động. Lam tinh. Đại Hà, Vương Đô. Từ Lam Tinh nguyên lực biến nồng đậm về sau, Lam Tinh bên trên ra đời trẻ em. Mới sinh, từ vừa sinh ra tới bắt đầu, liền sẽ thức tỉnh một loại nào đó dị thuật. Nhân tộc các thiên tài, tu hành thiên phú bỗng nhiên bạo tăng, ngắn ngủi thời gian 5 năm, thì có hơn 10 người đột phá đến nguyên cảnh. Đại Hạ Vương Đô, các đại gia tộc, thậm chí xuất hiện nguyên cảnh tam trọng. Cường giả, bất quá, dù vậy. Bọn hắn đối với hoàng thất, vẫn là hoàn toàn như trước đây thần phục cùng tôn trọng, hiệp trợ hoàng thất, đem đại hạ xử lý ngay. Ngắn rõ ràng. Lúc này, chính là 4 năm một lần thi đấu. Chư quốc thiên tài tề tụ, đại hạ vương đô 10 phần náo nhiệt, đến từ từng cái. Quốc gia các thiên tài, không chỉ có cảm khái tại đại hạ phồn hoa hưng thịnh. Đối đại hạ mỹ thực, tự nhiên cũng khó có thể kháng cự. Những ngày này, đại hạ vương đô các đại tửu lâu, hàng ngày khách đầy, trong đó đại đa số khách nhân, cũng không phải là đại hạ dân chúng, mà là tóc vàng, mắt xanh, dị vực phong tình dị quốc người. Mỗi đến giờ cơm, trong tửu lâu liền không có vị trí, liền ngay cả bên đường. Quán nhỏ, đều không còn chỗ ngồi. Dần dà, những này dị quốc người phát hiện, có chút bên đường quán nhỏ hơn. Vị, còn hơn nhiều đại tửu lâu. Mà lại giá cả còn muốn tiện nghi nhiều, tại Đại Hạ. Ở lại lâu người, đã học xong tại trong ngõ phố tìm kiếm mỹ thực. Nơi nào đó quầy mì trước, một vị tóc vàng sống mũi cao nam tử, dùng không. Quá lưu loát Đại Hạ ngữ nói, lão bản, thêm một chén nửa mặt, nhiều thả hành. Thái nhiều thả rau mùi, mặt cũng nhiều thả. Ở trước mặt hắn, đã xếp đặt một chồng cái chén không. Quầy mì lão bản là một vị nam tử trung niên. Thuần thục đem mặt nhập nồi, sau. Đó an vị tại lò sau trên ghế, nhìn qua trên đường rộn rộn ràng ràng đám người. Theo thói quen ngẩn người. Quầy mì sát vách, một nhà tiệm đậu hũ, tương tự sinh ý rất tốt. Xinh đẹp bà chủ, cũng là mới mở này tiệm đậu hũ lớn nhất biển hiệu, một con. Kim Sơn Ca, luôn luôn dừng lại tại trên vai của nàng, khi thì có hảo điểu người. Tới đây hướng nàng thỉnh giáo huấn chim chi pháp. Trải qua tiệm đậu hũ bà chủ. Thuần dưỡng qua chim chóc, đều phá lệ nghe lời, đây cũng là nhà này tiệm đậu. Hũ phá lệ nổi danh nguyên nhân một trong. Đại Hà, Giang Nam Phủ. Bởi vì Lâm Tú một nhà thường ở Giang Nam Phủ tại Đại Hà. Địa vị, thậm chí còn tại Vương Đô phía trên, Lam Tinh các quốc gia các cường. Giả, vậy đem nơi này xem như tu hành thánh địa, lâu dài ở đây định cư. Giờ phút này, Giang Nam Phủ nơi nào đó sang trọng trong phủ đệ. Mấy vị đứa bé, tại hậu viện trên đồng cỏ chơi đùa, thỉnh thoảng vang lên giọng. Trẻ con non nớt, một đoạn thời khắc, một vị phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng nói, không xong, cha cùng Di Nương nhóm lại. Không thấy, song song Di Di cùng Sophia Di Di cũng không thấy rồi. Tuổi khá lớn một chút tiểu nam hài dưới tàn cây đi lại đu dây, không chút nào. Ngoài ý muốn nói, cái này có cái gì kỳ quái, cũng không phải là lần đầu tiên. Hắn từ đu dây bên trên nhảy xuống, có xanh lam con ngươi tiểu cô nương nhìn. Xem hắn, hỏi, ca ca, ngươi đi nơi nào? Tiểu nam hài nói, ta đi tìm Lý gia các bé tiểu muội muội chơi, các ngươi trong. Nhà ngoan ngoãn nghe lời, chờ cha cùng Di Nương nhóm trở về Lam Tinh bên ngoài. Nơi nào đó trong tinh không? Lâm Tú phất phất tay, không gian liền xuất hiện một lỗ hổng, hắn quay đầu nhìn. Một chút chúng nữ, mỉm cười, nói. Lần này mang các ngươi đi một tốt chơi vũ. Trụ đi qua 5 năm bên trong, Lâm Tú không gián đoạn xuyên qua không gian. Bích chướng, đi tới cái này đến cái khác song song vũ trụ, đi qua cái này đến cái khác lam tinh. Những cái kia trong vũ trụ, có vẫn là một mảnh hư vô, tựa hồ là vừa mới sinh ra. Không lâu, khoảng cách dựng dục ra vật chất cùng sinh mệnh, không biết còn. Muốn qua bao lâu? Có chút vũ trụ lam tinh, đã dựng dục ra sinh mệnh, nhưng cũng không phải là nhân tộc. Bọn hắn có chút bị hải dương to lớn sinh vật thống trị, có đang đứng ở khủng long thời đại, bất đồng vũ trụ, bất đồng lam tinh, sinh mệnh tiến hóa phương thức cũng có chỗ khác biệt. Ngay tại vừa rồi, Lâm Tú rốt cuộc tìm được viên kia hắn quen thuộc nhất lam tinh. Hắn mang theo chúng nữ, xuyên qua không gian lỗ hổng, trước mắt lại xuất hiện một cái tinh cầu màu xanh lam. Một lát sau, hoa hạ tòa nào đó thành thị đầu đường. Qua, nhiều mỹ nữ như vậy. Thật nhiều cổ trang tiểu tỷ tỷ, Lộc Đỉnh Ký lại lật vỗ. Là cái nào đoàn làm phim ở đây quay phim, không thấy được máy quay phim. A. À, ngành giải trí thật sự là ngọa hổ tàng long, những này tiểu tỷ tỷ, xinh đẹp. Như vậy, khí chất tốt như vậy, ta thế mà không biết cái nào. Ta dựa vào, đây không phải là Lâm Tú sao, hắn biến mất mấy tháng, còn tưởng rằng hắn bị thiên thạch đập chết, khá lắm, hắn đây là đang làm gì, chơi. Tốt bơ lây. Ngươi nói là cái kia hộp đêm tiểu vương tử, ta dựa vào, những này tiểu tỷ tỷ. Tuyệt, lại còn có ngoại quốc, những người có tiền này, thật sự là biết chơi a. Chúng nữ đi tới đầu đường, ngay lập tức sẽ nhấc lên một trận xôn xao, bất quá. Rất nhanh. Bọn hắn liền bị một đạo thần bí lực lượng ảnh hưởng, tiếp tục làm việc nổi lên riêng phần mình sự tình, đối Lâm Tú một hàng làm như không thấy. Lâm Tú đi ở quen thuộc trên đường, trong cõi U Minh có một đạo lực lượng, hấp dẫn lấy hắn đi tới một nơi kiến trúc trước. Kiến trúc phía trên đại môn, dùng đáng yêu thân thể chữ viết lấy mấy chữ. Trời xanh nhà trẻ. Nơi này nói là nhà trẻ, nhưng thật ra là cô nhi viện, một vị tuổi trên 50. Lão nhân, thu dưỡng 10 cái bị cha mẹ vứt bỏ hài tử, Lâm Tú xuyên qua trước. Đó, mỗi tháng đều sẽ mang mới bạn gái đến xem những hài tử này. Nơi này mặt cỏ là hắn nhường cho người trải, voi lớn thang trượt cũng là hắn. Xây, mỗi lần tới, Lâm Tú đều sẽ mang một đống lớn đồ ăn vặt cùng đồ chơi cho bọn nhỏ. Lâm Tú đi đến cửa vườn trẻ, hiện thân. Ngay tại trên bãi cỏ chơi đùa bọn nhỏ nhìn thấy hắn. Ngay lập tức sẽ nhảy dựng lên. Lâm Tú ca ca. Ngươi đến rồi. Đã lâu không gặp Lâm Tú ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi quên chúng ta đâu. A, à, Lâm Tú ca ca mới bạn gái đâu, lần này tại sao không có mang đến. Bọn trẻ chen chúc mà tới, vây quanh Lâm Tú, giật nảy mình, trong vườn trẻ. Một vị ngay tại xây dựng mặt cỏ lão nhân quay đầu nhìn xem Lâm Tú, lộ ra. Mỉm cười, nói. Tiểu gia hỏa, trở lại rồi. Lâm Tú cùng viện trưởng ánh mắt đối mặt, sửng sốt một cái chớp mắt về sau. Trên mặt đồng dạng lộ ra tiếu dung, nói, trở về rồi. Cuối cùng.